Chương 268, đại chiến cổ nổ hạ mọi người. Gai nhìn thấy gai gặp công kích, cả cạ xì lập tức xông lên trên, trong tay giấu tay tung bay, thủy độn, thủy trận bích trong nháy mắt sử dụng mà ra, đem gai bao gồm ở trung ương, sợ bị mỏ mỏ xỉ kỳ phóng thích viêm đạn cho trực tiếp nuốt hết. Sau đó hắn thả người nhảy một cao y, nhanh chóng nhảy vào trong ngọn lửa, đem gai một cái ôm đi ra. Mà gai giờ khả cờ na y cũng đã nghiêm trọng vết bỏng, không thể động đậy. Kakashi, hắn rất mạnh sau đó, gai liền hôn mê đi. Nhanh, đưa hắn đi trị liệu. Kakashi lập tức đem bị thương gai giao cho một tên ạ bù sau, lần thứ hai trở về, chuẩn bị cùng mò mò xỉ kỳ chiến đấu. Hòa độn âm dương cả tổng, hôi tích thiêu ạ sủ mạ quay về mò mò xỉ kỳ phun ra một cái to lớn khói thuốc, chỉ cần hắn một cắn răng, liền có thể bùng nổ ra to lớn ngọn lửa nổ tung. Có điều, mò mò xỉ kỳ chỉ là đem tay phải di nệ gẳng quay về ạ sủ mạ sử dụng nijuts, liền đưa nó giặt sạch sạch sành xanh. Xảy ra chuyện gì, hắn hấp thu tan nijuts ạ sủ mạ chính đang giật mình thời khắc, mò mò xỉ kỳ đã vọt tới trước mặt hắn. Đáng chết, ạ sủ mạ lập tức móc ra trả cờ dạ đao, đem phong độn âm dương phong tổng trả cờ giả ngưng tụ ở lưỡi dao trên, để cho trơn lên vô cùng sắc bén, một đao hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ vung kích mà đi. Mà mỏ mỏ xỉ kỳ nhưng là trước tiên ra quyền, một quyền đánh vào ạ su mạ bụng, 167 trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, tầng tầng đánh trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Ạ su mạ nhìn thấy ạ su mạ bị thương, lá đỏ không cách nào nhịn được, na nở dê lập tức phát động ảo thuật, muốn công kích mỏ mỏ xỉ kỳ. Nhưng là mỏ mỏ xỉ kỳ bị ạ kiểu gẳng quay về cụ hệ nải trường, cụ hệ nải liền cảm giác toàn thân đều không thể nhúc nhích. Mỏ mỏ xỉ kỳ từ trong tay háo bay vụt ra một cái hắc đồng, hướng về cụ hệ nải bay đi. Thổ độn, thổ lưu bích cả cả xỉ lập tức sử dụng thổ độn, một đạo tường đất ở cụ hệ nải trước mặt vụt lên từ mặt đất, vì nàng đỡ này chí mạng một cái hắc đồng. Mỏ mỏ xỉ kỳ liếc cả cả xỉ một chút, tay trái quay về cả cả xỉ mở ra. Cái kia tay trái trên thâm củ hệ mẻ gì nệ gẳng trên liền lại phóng ra ra một đạo nijuts. Chính là trước gạ sủ mạ hôi tích tiêu. Một đoàn to lớn màn khói trong nháy mắt đem toàn bộ thung lũng đều bao gồm ở bên trong. Phạm vi to lớn, trong nháy mắt so với trước gạ sủ mạ sử dụng mở rộng gấp trăm lần, mà mỏ mỏ xỉ kỷ thì lại trực tiếp bay đến giữa không trung. Cái kia màn khói trong nháy mắt bùng nổ ra một trận hồng quang, một trận kịch liệt nổ tung ở bên trong sơn cốc vang lên. Đem cả tòa thung lũng đều san thành bình địa, làm cho cả làng lá đều vì thế mà chấn động. Đáng chết, ủ rủ mạ kỳ mi tô giờ khả cờ na y chính đang trên đường chạy tới, nhìn thấy thung lũng đã xảy ra vấn đề rồi, không khỏi bước nhanh hơn. Cả cả xì lôi kéo củ hệ nẻ từ trên mặt đất bỏ ra, liên tục ho khan hai tiếng, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vàng kéo bên người gần nhất củ hệ nẻ trong nháy mắt chui xuống đất, lúc này mới tránh né này khủng bố nổ tung. Mà những người khác hiển nhiên sẽ không có may mắn như vậy, trước sở hữu A Bù, thêm vào gai cùng ạ sủ mạ đều đụng phải nổ tung xung kích, sống chết không rõ. Mà dạ mạ tổ cũng gấp bận bịu dùng một đỉnh bích bảo vệ chính mình, sợ bị nổ tung kích thương. Bây giờ còn có thể chiến đấu cũng chỉ còn sót lại dạ mạ tổ cùng cả cả xỉ hai người. Đáng chết, người này quả thực cường đáng sợ, cả cả xỉ không khỏi nghĩ đến xạ tổ dạ ổ xú kẻ, loại này cấp bậc đối thủ. E sợ chỉ có hắn mới có thể chiến thắng. Có điều, trước hắn vẫn ở cùng sột sủ kỳ bộ tộc người chiến đấu, đi tới mặt trăng, đến nay kết quả làm sao, cũng không có người biết được, tất cả đã qua thời gian một tháng, hắn là chết hay sống, mọi người cu nở dê không biết được. Nếu hắn có thể hấp thu nỉ rụt lời nói, vậy ta hay dùng cả mù trực tiếp vặn gãy tay phải của hắn, để hắn không cách nào hấp thu nỉ rụt. Cả cả xì đã sớm quan sát được sụt sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ phe tấn công thức, tay phải hắn gì nệ gẳng có thể hấp thu nì rụt, mà tay trái của hắn gì nệ gẳng thì lại có thể mang hấp thu nì rụt gấp bội thả ra ngoài. Cả cả xì không hổ là chiến đấu thiên tài, chỉ vừa đối mặt, hắn cũng đã phán đoán ra mỏ mỏ xì kỳ tình báo, tuy rằng chả không hết chỉnh, nhưng đây là trước mắt hắn có thể đoán ra được nhiều nhất tình báo. Cả cả xì lập tức đem mắt trái xạ dìn gẳng biến ảo thành mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, sử dụng ni rút cả mụ ải. Mọ mọ xỉ kỳ bỗng nhiên cảm giác được cánh tay phải bên trên có một luồng không gian rung động cờ cờ be. Là còn xỉ sao, mọ mọ xỉ kỳ chính đang nghi ngờ, lại phát hiện này không gian rung động so với còn xỉ phải yếu hơn rất nhiều, hơn nữa tựa hồ là hướng về phía công kích mình đến. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính đang sử dụng nhì rụt cả ca si. Mọ mọ sỉ kỳ tay trái dương lên, một đạo như mãng xà rôn nở dê như tráng kiện sấm sét liền tự hắn trong tay bắn ra, hướng về cả ca si vọt mạnh mà đi. Chính là trước hấp thu lôi đột, bốn trùng lôi, chỉ là uy lực xác thực tăng cường gấp trăm lần. Một đột, đại mục đỉnh bích giả mạ tổ lập tức ngăn ở cả ca si trước mặt, hai tay hắn hợp nắm, bảy, tám cây to lớn gỗ tự mặt đất sinh trưởng mà ra. Ở cả cạ sĩ cùng trước mặt hắn tổ hợp thành một mặt to lớn hình tròn tấm khiên. Có điều, cái kia sấm sét uy lực xác thực phi phàm, dù là cách biệt một độn, QNZ trực tiếp bị này đạo lôi điện cho đánh nát, trực tiếp đánh trúng rồi một đỉnh bích sau ra mạ tổ, đem cả người hắn đều nuốt hết ở trong sấm sét, cả người tiêu yên ngã xuống. Thiên tàng cả cạ sĩ mắt thấy ra mạ tổ ngã xuống, nhưng hắn biết mình quyết không thể dừng tay, hắn chuyên tâm đem tâm thần ngưng tụ ở cả mù ải bên trên. Muốn vặn gây mỏ mỏ xỉ kỳ tay phải. Nhưng là bỗng nhiên, hắn cảm giác được cái kia không gian chi môn bị vặn mẹo, hơn nữa không bị chính mình đã khống chế. Xảy ra chuyện gì cả cả xỉ hết sức kỳ quái, liền nhìn thấy cái kia không gian chi môn bên trong thoan đi ra một cái khác hình thể to lớn nam tử mặc áo trắng. Chính là xuất xủ kỳ kin thị hắn bị phổ thức từ xạ tổ dạy ổ xủ kẻ trong tay cứu ra sau khi, liền lập tức đi đến trao y đờ ơ tờ tìm kiếm mỏ mỏ xỉ kỳ. Vừa mới cả cạ sĩ dùng cả mù ai mở ra không gian chi môn sau, hắn liền thuận thế thông qua cả cạ sĩ không gian chi môn, đi đến mỏ mỏ sĩ kỳ bên người. Mỏ mỏ sĩ kỳ đại nhân. Còn sĩ đi đến mỏ mỏ sĩ kỳ bên người. Mỏ mỏ sĩ kỳ nhìn ngó bị thương còn sĩ, nói rằng, tên kia thế nào rồi còn sĩ nói rằng, tên kia còn ở mặt trăng bên trên, phổ thức chính đang giám sát hắn, có điều hắn nên chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này tình hình. Mọ mọ sỉ kỳ có chút kiêng kỵ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, dù sao trước hắn ở trên mặt trăng bày ra thực lực là ở là mạnh mẽ quá đáng, bởi vậy hắn cần phải nhanh một chút đi tìm vĩ thú, đem bọn họ nối liền đan, đến tăng cường thực lực của chính mình, chỉ có như vậy, hắn mới có thực lực cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiến đấu. Vậy ngươi lưu ở chỗ này đối phó những này hạ đẳng sinh vật, ta tiếp tục đi tìm con mồi tiếp theo. Mọ mọ sỉ kỳ nói, vỗ vỗ còn sỉ vai. Vâng. Còn sĩ vô cùng cung kính nhìn theo mỏ mỏ sĩ kỳ rời đi. Đem bọn họ đều giết sạch. Mỏ mỏ sĩ kỳ lưu lại một câu nói như vậy sau, liền biến mất ở tại chỗ. Đáng chết, hắn mang theo kỳ hù hù bị đảo tẩu cả cả sĩ nhìn thấy mỏ mỏ sĩ kỳ sau khi biến mất, vốn là muốn đuổi theo. Nhưng là hắn biết, chỉ bằng thực lực của chính mình là căn bản là không có cách chống lại. Hơn nữa hiện tại trước mặt còn có một cái xuân sủ kỳ kinh thị.